Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 912, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 20. Mục Đông Lâm chậm rãi ăn trong miệng đồ vật. Nghe được Lâm Khả Nhu những lời này, cổ họng cửa nghẹn ngào đến đáng sợ. Trước mặt Lâm Khả Nhu, khóe mắt cơ hồ muốn rớt xuống một dạng. Một đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Trước kia trắng nõn xinh đẹp làn da, lúc này trở nên ố vàng, còn toát ra mấy khỏa khó coi đậu đậu. Cái này đặt ở trước kia cũng là căn bản không thể lại xuất hiện ở Lâm Khả Nhu trên người. Mục Đông Lâm có chút không đành lòng nhìn nàng, có chút nghiêng đầu đi, nói: Khả Nhu. Ân. Lâm Khả Nhu trên mặt y nguyên rắt nụ cười. Ngươi còn chưa ăn bao nhiêu đây? Ăn nhiều một chút a, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chiếu cố tốt bản thân. Mục Đông Lâm thanh âm không lớn, chập trùng cũng thế. Lâm Khả Nhu trên mặt lại cũng duy trì không được, suýt nữa rơi lệ, ngạnh tiếng làm nũng nói: Tốt lắm, ngươi trước ăn nha, ta còn lại cho ngươi làm điểm tâm. Ăn thật ngon a, rất ngọt. Ngươi đi đi. Mục Đông Lâm định nhãn nhìn nàng: Chúng ta ly hôn đi. Khả Nhu. Ầm, ngột ngạt một tiếng, Lâm Khả Nhu trong tay bình nước rơi đến trên mặt đất, hơn phân nửa bình cháo toàn bộ vung rơi. Mục Đông Lâm nhìn trên mặt đất những cái kia còn tại bốc hơi nóng nóng hổi thể lưu, ánh mắt kiên định tiếp tục nói: Ly hôn, đi đem con đánh. Khả Nhu, ngươi còn trẻ, ngươi có thể tìm được tốt hơn nam nhân? Không có khả năng. Lâm Khả Nhu đưa trong tay thìa hướng về trong lao ngục đầu nam nhân dùng sức đập tới. Gốm sứ thìa trọng trọng bị nện đến tiết hộ trên lan can, chặn ngang mà đứt, giây lát lại bị đánh trở về. Trên mặt đất phát ra thanh thúy vỡ vụn tiếng. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, lại nói: Ngươi tỉnh một chút, ta đã không thể có thể sống sót. Ca ca ngươi muốn diệt trừ ta, một chút đường lui đều không lưu lại cho ta. Nguyên một đám giả dối không có thật tội danh nện ở trên người của ta. Ngươi cảm thấy ta còn có thể sống mệnh sao? Lâm Khả Nhu là Lâm Khả Nhu, Lâm Nhai là Lâm Nhai. Mục Đông Lâm so với ai khác đều biết, Lâm Nhai cũng không chào đón cô muội muội này. Lâm Khả Nhu cố nén nước mắt, lui về sau một bước, nhìn xem Mục Đông Lâm mấy giây. Giây lát không có cái gì nói, bỗng nhiên quay người, hướng về bên ngoài nhanh chân chạy tới. Mục Đông Lâm nhìn xem Lâm Khả Nhu bóng lưng, thê lương tuyệt vọng, im ắng lan tràn. Lâm Khả Nhu không biết đi được bao lâu, Mục Đông Lâm hai tay bắt lấy lan can, la lớn: Người tới, người tới, làm gì vậy? Một người cảnh sát không kiên nhẫn đi tới, la to, nhìn tiếp gặp bên trong đầy đất bừa bộn, sắc mặt lại khó coi một chút. Làm sao làm thành dạng này? Ta muốn gặp Lâm Nhai. Mục Đông Lâm thanh âm không nhỏ: Người nhanh đi cho Lâm Nhai gọi điện thoại, liền nói ta muốn gặp hắn. Cảnh sát kia nhìn xem Mục Đông Lâm, đã là đồng tình lại là khinh miệt, cười nhạo một tiếng, cái gì cũng không có nói, quay người đi ra bên ngoài, đóng cửa lại. Mục Đông Lâm lại hô hồi lâu, bên ngoài nhân tài không kiên nhẫn đi tới, nói: Không cần kêu nữa, không có người sẽ đến nhìn ngươi, ngay cả đệ đệ ngươi cũng không nguyện ý đến, ngươi còn trông cậy vào ai tới nhìn ngươi? Đệ đệ của hắn. Mục Đông Lâm nghe được cái này từ mấu chốt, trong lòng hơi động, hai tay nắm lấy lan can la lớn: Ta trước đó để cho các ngươi gọi điện thoại thế nào? Nàng sẽ đến a. Hắn hiểu Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm trên miệng cường ngạnh, trên thực tế trong đáy lòng vẫn là hết sức mềm mại. Hắn đều sắp chết, nàng bất kể như thế nào đều sẽ tới gặp hắn một lần cuối mới đúng. Thế nhưng là giám ngục nghe nói như thế, không kiên nhẫn phất tay: Đánh đánh, hết hy vọng đi, người ta nghĩ đến tự nhiên sẽ đến. Tiếp theo, nặng nề cửa sắt một lần nữa bị đóng, phong bế tiểu không gian một lần nữa lâm vào giống như chết trong bóng tối. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.